giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, trái ngược với sự thê thảm của tiểu đoàn dù do thiếu tá Quỳnh Văn Thời chỉ huy, tiểu đoàn 1 của Hải Đông đang rất thuận lợi trên các hướng tiến công. Hầu như những dự đoán và kế hoạch tác chiến mà trung đoàn đã bố trí không sai lệch là mấy trên thực địa, nên những hướng tiến công đã bố trí của tiểu đoàn 1 đều phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, trong những trang viết khốc liệt ấy được nhà văn Khuất Quang Thụy tái hiện dưới cái nhìn xã hội học về cuộc chiến. Những binh lính, sĩ quan phía bên kia, khi họ vẫn còn đầy đủ danh dự sĩ quan, danh dự người lính của một quân đội đối địch. Cái nhìn của nhà văn chăm chú hơn về phía bên kia, nơi những người lính hiện ra có hậu phương của nó, có gia đình, người yêu, có cả tình đồng đội trên chiến trường của những người lính. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Tiểu đoàn trưởng Hải Đông cảm thấy hài lòng vì đã nắm được tình hình chiến đấu của các đại đội. Tất cả đều đang đánh rất tốt. Anh đưa trả tổ hợp cho cậu chiến sĩ thông tin khen. Cái máy tốt thật, cháy xém như vậy mà vẫn kêu được. Cậu chiến sĩ thông tin nhếch miệng ra cười trước lời khen của chỉ huy. Ông ấy khen cái máy chứ đâu có khen mình. Cậu ta nghĩ vậy rồi xốc chiếc máy lên vai, sẵn sàng cơ động theo thủ trưởng. Tiếng súng vẫn nổ rang. Trận đánh dưới mặt đất dường như lúc này mới thực sự bắt đầu. Rời khỏi vị trí chỉ huy mới của tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng Hiền Lương lao thẳng về hướng đang rộ lên tiếng súng, tiếng lựu đạn. Khi chạy tới nơi, đại đội phó Kiên đang chỉ huy mấy khẩu súng cối bắn vào những mục tiêu địch co cụm, Hiền Lương vừa thở vừa ra lệnh. Anh ở đây chỉ huy hai khẩu cối 82 do tiểu đoàn tăng cường bắn chi viện cho trung đội 1 và trung đội 2. Tôi sẽ mang theo một khẩu cối 60, một khẩu đại liên và một khẩu B-41 đang tăng cường cho trung đội 3 đánh du hồi bên cánh trái để dồn địch trở lại. Đại đội phó Kiên đề nghị. Anh mang theo tổ máy vô tuyến để giữ liên lạc với tiểu đoàn. Chính trị viên đi theo trung đội 1 rồi. Được. 5 phút sau, các khẩu đội quả lực và nhân viên vô tuyến điện được lệnh cơ động theo đại đội trưởng đã sẵn sàng. Hiền Lương ra lệnh xuất phát. Đó cũng là thời điểm địch bắt đầu đổ bộ dồn dập. Cả 3 trung đội đều đã nổ súng, vừa nhô ra đến đầu một bãi trống, đại đội trưởng Hiền Lương và 3 khẩu đội quả lực gặp một tốp trực thăng, 5 chiếc sầm sầm bay tới. Chúng hạ thấp độ cao chuẩn bị đổ quân súng ngay phía sau lưng đội hình trung đội 3. Đại liên súng cối chuẩn bị. Hiền Lương hét to trong tiếng động cơ trực thăng réo ầm ầm. Nếu chúng dừng trên không thì đại liên bắn. Chúng hạ xuống đất thì cả đại liên và cối cứ nhè trực thăng mà bắn. Thì khẩu đội trưởng đại liên vừa đặt giá súng vừa kêu lên. Trống trải quá thủ trưởng ơi. Chúng nó thấy mình mất. Khỏi thế này, chúng chưa thấy đâu. Cứ đánh đi. Khi nào tôi hô, thì vác nguyên giá súng mà cơ động. Đấy. Một chiếc xuống rồi đó. Nó dừng trên không. Bắn, bắn ngay đi. Khẩu đội trưởng Thi vừa dụi mắt, vừa nhằm vô chiếc trực thăng sơn loang lỗ, mà siết cò đúng lúc tên địch đầu tiên, vừa nhô ra khỏi cửa máy bay. Tanh, tanh, tanh, tanh, tanh. Hai tên lính dù bật ngựa, chơi giới, rồi rơi bịch xuống đất, gần như cùng chiếc trực thăng loạn choạng, bốc lửa, rồi lao theo một đường chéo xuống mặt đất, nổ tung. Bên phải, bắn chiếc bên phải. Gần quá, nó lao xuống đầu mình mất. Bắn đi. Tanh, tanh, tanh, tanh, tanh. Thì mắm môi xiết cò, đạn găm chi chích lên phần thân và đuôi chiếc trực thăng. Nó chưa gục. Bọn lính dù bắt đầu hò hét nhảy xuống. Để nói cho em, anh quét mấy thằng và nhảy xuống đi. Cậu tân xạ thủ B-41 hét lên, rồi đứng dục dậy, chĩa khẩu súng về phía chiếc trực thăng đang treo mình trên không. Cẩn thận lửa hậu! Đại đội trưởng vừa hét lên, thì tân đã nổ súng. Ung! Oanh! Khói mù mịt cả trên không và dưới mặt đất. Chiếc trực thăng vỡ tung, rơi lả tả, thoáng nhìn thấy mấy thân người văng lên trên không trung. Tân, có sao không? Không sao. Em né lửa hậu vô cái hố bơm. Lợi dụng màn khói cơ động ở bên phía trước, đề phòng bọn lính vừa nhảy được xuống đất. Theo tôi. Đại đội trưởng bật dậy, bắn quét một loạt tiểu liên dọn đường, rồi lao quanh qua khu vực chiếc trực thăng vừa cháy. Đại liên đâu? Có. Có đâu? Chúng em đây rồi. Tầng B-41 đâu? Không thấy tiếng trả lời. Hiền Lương quay lại hét toáng lên. Tầng đâu? B-41 đâu? Một lát sau mới thấy một bóng người ôm súng B-41 lao qua màn khói. Nhanh lên! Chậm thấy chúng nó bắn chết bây giờ. Một người nhào tới vừa kịp lăn tròn tới bên đại đội trưởng thì một loạt súng máy của địch quét tới, đạn bay chiêu chiếu trên đầu. Anh Tân hy sinh rồi, trúng một quả phóng lựu. Cậu xạ thủ phụ của Tân vừa thở vừa nói, em cố mang súng lên trao cho thủ trưởng rồi. Em xin quay lại đưa anh ấy về phía sau. Hiền Lương bặm môi, mắt như nảy lửa. Không được, cậu còn phải tiếp tục sử dụng quả lực. Cậu ấy hy sinh rồi, việc đó lo sao một chút cũng không sợ. Đánh địch cái đã. Cối đâu? Các cậu nhìn thấy khẩu súng máy đó không? Thổi bay nó đi. Chừng 20 tên địch đã xuống được mặt đất, đang dùng quả lực phong tỏa xung quanh tạo một vành đai an toàn để yểm trợ cho đồng đội tiếp tục đổ bộ. Nắp sau một ụ đất lớn do bơm đạn đào lên dồn cục lại. Khẩu đội cối 60 ly giá súng, lấy mục tiêu, rồi thả liên tục hai quả đạn. Khẩu súng máy của địch bị hất tung lên trong khói bụi. Bắn tốt, tiếp tục bắn cụm địch phía sau ụ súng chừng 20 mét, thấy chưa? Có chừng 3-4 tên gì đó. Thấy rồi, chúng tôi bắn đây. Một tốp trực thăng nữa lại ào tới, nhưng lần này là trực thăng vũ trang. Vừa nghiêng mình thu hẹp dòng lượng, chúng vừa phóng rocket và bắn đại liên xối xả. Đạn cày ngay trước mặt đại đội trưởng Hiền Lương. Đại liên đâu? Trị mấy thằng này đi. Có vẻ nó muốn tấn công vào phía sau trung đội 3 đó. Rõ, chúng tôi đánh đây. Khẩu đại liên nổ súng, bắn đón. Nhưng có vẻ đám trực thăng chiến đấu này khó nhằn hơn vì chúng vẫn bay với tốc độ khá cao. Khẩu đại liên của đại đội trưởng Hiền Lương bắn đón mấy loạt đều trật, nhưng có vẻ chúng cũng bắt đầu hoảng loạn, không dám xả xuống thấp nữa. Quả lực chúng xả xuống vì thế cũng chẳng đi đến đâu. Cơ động thôi. Hiền Lương quan sát đám trực thăng rồi ra lệnh. Chúng không đổ quân xuống đây nữa đâu. Có vẻ chúng đang cố đổ thêm quân ở phía chính diện trung đội. Chúng ta phải nhanh lên thôi. Rồi anh quay sang cậu nhân viên vô tuyến điện. Cậu mở máy đi, gọi tiểu đoàn và cả anh Kiên, yêu cầu trong vòng 10 phút nữa tập trung quả lực xuống cối, bắn chi viện cho hướng chính diện của trung đội 3. Khi chúng ta tới là xung phong tiến công liên tục tiêu diệt địch trên hướng này, không cho chúng có cơ hội co cụm. Vừa cơ động cùng đại đội trưởng, nhân viên vô tuyến điện vừa liên lạc với chỉ huy tiểu đoàn và cụm quả lực của đại đội. Tiểu đoàn trưởng cần nói với anh. Hiền Lương đành phải dừng lại, nằm xuống bên một rãnh xối nước trên sườn đồi, áp tai vô tổ hợp để cố nghe rõ tiếng tiểu đoàn trưởng trong cái mớ âm thanh hỗn tạp của bơm đạn. Alo, tôi chỉ huy C7 đây. Tôi sắp bắt kịp trung đội 3. Thủ trưởng có chỉ thị gì không ạ? Nghe rõ trả lời. Tôi đã thấy các cậu bắn cháy hai cái trực thăng. Tốt lắm. địch định đổ một mũi vào giữa đội hình ta, nhưng không thành. Bây giờ, chúng ta sẽ xuống được chừng một đại đội phía trước đại đội các cậu. Tiểu đoàn 1 của ông Thịnh đã được lệnh cho một đại đội xuất kích đánh dòng phía bên phải, hình thành thế bao vây địch. Một đại đội khác của địch cũng đang đổ quân ở phía tây đội hình của tiểu đoàn. Đại đội 5 đang kết hợp với một đại đội khác của tiểu đoàn bạn dây đánh. Từ giờ đến tối, địch còn có khả năng đổ thêm quân. Trung đoàn ra lệnh nhất định không được để địch lên được dãy cao điểm, không tên để mà co cụm. Vì vậy, khi trung đội 3 xuất kích, gặp được quân tiểu đoàn 1 là phải rút về vị trí đứng chân hiện nay ngay để khống chế bãi đáp chính, sẵn sàng đánh đợt đổ bộ tiếp theo của địch. Nghe rõ mệnh lệnh, trả lời. C7 nghe rõ, xin tiếp tục thực hiện tác chiến theo kế hoạch. Một quả rocket từ trực thăng bay chéo qua đầu đại đội trưởng Hiền Lương, nổ tung ngay trước mặt. Khẩu Đại Liên bị rồi. Hiền Lương thốt lên rồi quẳng ống nghe cho cậu thông tin, xách Tiểu Liên giọt lên. Chừng gần 100 mét thì nhìn thấy khẩu đại đội Liên chưa bị trúng rocket. Cậu Khôi, khẩu đội trưởng đang hối hả bới đất, moi khẩu súng lên. Bên cạnh cái hố đạn sạm khoái là hai thi thể đẫm máu của hai cậu xạ thủ. Khôi, Khôi, cậu không bị thương chứ? Khẩu đội trưởng Khôi gắng sức lôi được khẩu Đại Liên lên rồi nằm vật xuống bên cạnh. Đại đội trưởng nhào tới xốc cậu ta lên đùi, sờ nắng khắp người, không bị thương, thế là may rồi. Anh vào lấy bi đông nước đeo ở bên sườn, mở nắp kề vào miệng Khôi dốc ngược lên. Cậu ta học lên một tiếng, ọc ra một búng máu trộn với bụi khói đen ngòm rồi rên lên. Chúng nó chết cả rồi đại đội trưởng ơi. Tôi thấy rồi. Nào, cậu phải gắng lên, cơ động khỏi chỗ này ngay. Nói rồi anh khoác khẩu AK lên ngực, bế xốc khẩu Đại Liên lên. Mang lấy hòm đạn, theo tôi. Còn hai đứa nó, để đó đã, đưa chúng nó về sau. Chúng ta còn phải đánh địch đã. Không. Thủ trưởng, đưa súng cho tôi. Tôi còn đánh được. Đại đội trưởng chuyển khẩu Đại Liên cho Khôi, rồi vẫy tay gọi cậu liên lạc đang đi cùng mình. Từ bây giờ, cậu là xạ thủ phụ cho anh Khôi, rõ chưa? Báo cáo đại trưởng, rõ. Đi thôi. Tiếng súng nổ rang phía trước mặt, địch mở một bãi đáp phụ ở hướng này. Tuy có xa mục tiêu là dãy đồi không tên, nhưng hạn chế được sự khống chế của quả lực phòng không đối phương đã phục sẵn trên các dãy cao điểm ở hướng Bắc và hướng Tây. Chính vì vậy nên việc đổ quân có thuận lợi hơn. Tuy vậy, chúng đâu có ngờ rằng đặt chân được xuống mặt đất đã khó, nhưng đứng chân được trên mảnh đất này còn khó khăn hơn gấp bội. Tiếng súng nổ rang, tiếng thét xung phong vang dội. Tiểu đoàn chia làm 2-3 mũi dồn dập tiến công địch ngay khi chân chúng vừa chạm đất. Khu vực bãi đáp bị bom đạn của cả hai bên đào lên, dập xuống nát nhừ, ngổn ngang cây cối, đất đá. Xác lính dù nằm ngổn ngang. Những tốp lính dù thoát ra được khỏi khu vực chết chóc này đang cố gắng dạt ra các vạt rừng hay tuột xuống những khe suối cạn. Không còn liên lạc được với nhau, nên mỗi nhóm đều tự tìm cách tồn tại, đánh trả một cách thụ động mỗi khi bị tiến công. Sự chi viện nào của pháo binh và không quân cũng không còn hữu hiệu trong một cuộc hỗn chiến như thế này. Vì vậy, các loại quả lực đi cùng bộ binh của hai bên đều trở nên hữu dụng. Nhưng khốn nổi, vì phải tiến hành cuộc đổ bộ trong điều kiện bị phục kích đón đánh ngay từ khi còn lơ lửng trên không, nên các cấp chỉ huy của lính dù Sài Gòn không thể nắm được và cũng không chỉ huy được các loại quả lực đi cùng. Điều đó đã làm nên lợi thế cho đội quân chống đổ bộ dưới mặt đất. Đại đội trưởng Hiền Lương hiểu rõ điều đó, nên ngay từ đầu trận đánh, anh luôn tìm cách nắm chắc các loại quả lực có trong tay để yểm trợ một cách hữu hiệu cho các mũi tiến công của đại đội mình. Trận đánh kéo dài tới tận 5 giờ chiều, khi sương mù đã giăng kín thung lũng. Đại đội 7 được lệnh thu quân. Lúc này, một vấn đề nan giải bỗng xuất hiện. Các mũi đều báo cáo bắt được rất nhiều tù binh, tất cả lên tới hơn 60 tên. Gần bằng quân số hiện còn của đại đội mình rồi. Làm sao anh Kiên? Đại đội trưởng Hiền Lương lo lắng hỏi đại đội phó. Xin ý kiến tiểu đoàn thôi. Đại đội trưởng đành quay máy xin gặp tiểu đoàn trưởng. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi có 11 thương binh, 6 liệt sĩ và số tù binh bắt được lên tới hơn 30 tên, trong đó có gần hơn chục thằng bị thương. Tính sao đây thủ trưởng? Từ đầu dây bên kia, tiểu đoàn trưởng Hải Đông thốt lên vì ngạc nhiên. Nhiều thế kia à? Như vậy thì các cậu phải nhịn cho chúng nó ăn rồi. Trong máy vang lên một chuỗi cười giòn tan. Thôi được, tạm gom chúng lại. Khi trời tối, bố trí một tổ đội giải chúng về khu trạm giao liên, nơi chúng ta đóng quân trước khi vào trận ấy. Tới đó sư đoàn sẽ bố trí tiếp nhận. Nhưng có tới hơn chục đứa bị thương, sơ cứu cho chúng nó rồi bắt hai thằng khênh một thằng chứ làm sao. Này các cậu á, lập kỷ lục chỉ bắt tù binh rồi đấy nha. C5 chỉ bắt được có 20 thằng, C6 12 thằng, như vậy chỉ riêng tiểu đoàn ta đã bắt được hơn 60 tù binh rồi đấy. Thắng to rồi thủ trưởng nhỉ? Tiếng cười của tiểu đoàn trưởng lại vang lên. Thắng nhưng chưa to. Trung đoàn trưởng còn chê tiểu đoàn ta đánh xua đánh đuổi địch là chính, chứ chưa diệt gọn được đại đội nào. Một tiểu đoàn dù của địch có tới gần 600 quân kia đấy. Hôm nay chúng ta mới diệt được một nửa tiểu đoàn của chúng thì còn khiêm tốn quá đấy. Số địch còn lại đã kịp co cụm được về bên kia suối, đang xây dựng căn cứ lâm thời. Vì vậy, chúng ta phải khẩn trương xốc lại đội hình, giải quyết nhanh vấn đề thương binh, liệt sĩ và tù binh, nhận thêm vũ khí đạn dược để sẵn sàng đánh tiếp. Mà này, tạm dừng là phải thúc bộ đội đào hầm trú ẩn cho tốt đấy, không được lơ là. Coi chừng đêm nay B-52 sẽ tới thăm đó. Tiểu đoàn trưởng yên tâm, tôi đang cho bộ đội triển khai xây dựng công sự trận địa rồi. Khi nào vận tải đưa đạn tới, xin cho chúng tôi nhận ngay. Thiếu nhất là đạn súng cối, đạn B-40, B-41 và lựu đạn đấy ạ. À. Được, đạn dược thì khỏi lo. Thôi, cậu cũng tranh thủ ăn uống gì đi, rồi sẵn sàng chờ lệnh. Rất có thể tối nay chúng ta phải đi trinh sát đấy. Cũng phải xem bọn tàn quân dù này á có định làm tổ ở bên đó hay không. Hiền Lương bỗng hào hứng. Thủ trưởng, hay là ta xin phép trung đoàn. Thôi, không nói nữa. Tiểu đoàn trưởng vội ngắt lời. Tôi hiểu ý cậu rồi, cứ sẵn sàng đợi lệnh nha. Rời máy, đại đội trưởng Hiền Lương quay sang, nói với đại đội phó Kiên. Chúng ta phải giải quyết nhanh một số việc. Chuyển thương binh và tử sĩ về trạm phẫu của trung đoàn. Dẫn giải tù binh về binh trạm để bàn giao. Sẵn sàng nhận bổ sung đạn dược, lương khô, thuốc men. Trong khi đó, vẫn phải bố trí một lực lượng mạnh, sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu. Mà chính trị viên đi đâu chưa về nhỉ? Anh ấy ra chỗ tập trung anh em thương binh liệt sĩ ạ. Đại đội phó bước tới bên cạnh đại đội trưởng, rồi nói thêm. Đại đội mình hy sinh 6 người. Các đơn vị quả lực thông tin tăng cường cho mình, mất thêm 3 là 9. 21 người bị thương, là cả số anh em tăng cường. Trong số này á, chỉ có 12 người còn đi được. Số còn lại cùng với liệt sĩ sẽ phải cán. Nếu đơn vị vận tải của trung đoàn không chi viện đủ người, thì chúng ta phải bố trí thêm nhân lực, đưa anh em về phía sau. Dẫn giải tù binh, ít nhất thì cũng phải 5 người. 10 người sẵn sàng đi nhận đạn, gạo. Nếu phải xuất kích ngay trong đêm nay thì đại đội chỉ huy đông được và nửa quân số thôi anh ạ. Không sao, có bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu, miễn là cấp trên cho đánh. Đại đội trưởng khoát tay. Anh đi giải quyết giúp tôi cái đám tù binh này nha. Đại đội phó Kiên hỏi thêm. Anh có muốn ngó qua cái đám này một chút không? Hiền Lương khoát tay. Thôi, miễn cho tôi cái vinh dự đó đi. Anh cứ lập tạm cái danh sách, bảo chúng nó tự khai họ tên, cấp bậc, rồi ký vào. Sau đó sao làm hai bản, tới nơi giao cho người nhận, bảo họ ký nhận cả hai bản rồi mang về một bản lưu làm bằng. Nếu có thằng sĩ quan nào cấp bậc kha khá thì giao riêng, bảo họ lưu ý kẻo chúng nó trốn mất. Thế là xong. Mặt trời lặn rất nhanh sau những rặng núi xanh mờ mờ trong sương. Trên bãi chiến trường chỉ còn lại những đốm lửa lập lòe còn sót lại của những đám cháy. Thi thoảng một loạt bơm tọa độ hay một loạt pháo nổ vang rền âm u. Không gian như đặc quánh bởi mùi thuốc bơm đạn, mùi thịt cháy và mùi cỏ cây. Những trái pháo sáng vẫn nổ lục bục trên bầu trời, rồi trôi lờ đờ trên không trung, hắt xuống mặt đất thứ ánh sáng vàng bệt, bệnh hoạn, chẳng giúp những con người còn lại trên chiến trường của cả hai bên nhìn rõ hơn những gì trên mặt đất. Trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên cho gọi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Nguyễn Hải Đông lên làm việc với chỉ huy trung đoàn. Ngay sau khi anh báo cáo xong tình hình chiến đấu trong ngày của tiểu đoàn, dù chưa kịp nhét gì vào bụng, Hải Đông cũng phải vội vã đi ngay. Vừa bước vào căn nhà hầm của sở chỉ huy trung đoàn, anh đã nghe tiếng tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 Kiều Bá Thịnh nói hoang hoang. Cơ hội như thế này mà trung đoàn không cho chúng tôi đánh thì phí quá đi. Ngày mai tình hình có thể sẽ khác đi rồi. Được rồi, đánh hay không còn phải đợi trinh sát trung đoàn đi nắm địch trở về đã. Tiếng trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên. Hôm nay tiểu đoàn các cậu hơi chậm một chút. Nếu không thì trung đoàn ta đã cơ bản giải quyết xong tiểu đoàn dù này trong buổi chiều hôm nay rồi. Phương án tác chiến thay đổi nhanh quá. Địch lại xuống ồ ạt qua cả mắt. Nên anh em đại đội 2 và đại đội 3 mãi đánh xoay xỏa có hơi chậm thật. Thế nên bây giờ ông mới thấy phải nhanh chân hơn. Hy vọng sẽ được chia phần bở hơn chứ gì. Hải Đông vừa bước vào căn nhà hầm của chỉ huy trung đoàn vừa lên tiếng. Trong ánh nến lờ mờ, anh đã nhận ra trung đoàn trưởng chính quỷ và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 đang ngồi trên chiếc bàn ghép bằng cành cây ở giữa căn nhà hầm, vừa nhai cơm nắm vừa bàn chuyện đánh đấm. Ồ, Hải Đông hả? Trung đoàn trưởng vội bước tới đón cấp dưới của mình. Ngồi xuống đây. Bọn tôi biết các cậu chưa kịp ăn uống gì, nên đã bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn cơm nắm lên đây cả rồi. Tranh thủ ăn đi. Đợi ông phổ trinh sát đi mò địch về xem thế nào. rồi ta tính tiếp nha. Đánh thôi thủ trưởng ạ. Hải Đông vừa đặt cây tiểu liên bán gấp lên bàn, vừa nói. Địch nó vừa co cụm, công sự trận địa chưa đâu vào đâu. Nếu để đến mai, chúng điều xe tăng thiết giáp từ bản Đông lên giải tỏa thì phiền lắm ạ. Chính quỷ Trần Quang Đôi ngồi xuống bên cạnh Hải Đông, hỏi. Này, hai ông tiểu đoàn trưởng, qua trận đánh hôm nay, các vị thấy quân dù của Sài Gòn dạo này có khá hơn không? Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh vừa nhõn nhẽn nhai cơm nắm, vừa phẩy tay. Chúng nó đánh trận ồn ào ầm ĩ hơn, nhưng là cứ như là gà mắc tóc ấy, giống như là một đoàn hát. Trước đây thường có một dàn nhạc chính quy phụ họa, bây giờ vừa đánh trống thổi kèn, vừa diễn trò nên còn dũng lắm. Nhưng mà kể ra bọn này học xài sang cũng nhanh thật, Hải Đông nhận xét. Về mặt phung phí bơm đạn thì có khi tụi nó hơn Đức Quang Thầy Mỹ ấy chứ. Trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên hỏi lại. Nhưng tôi muốn các cậu đánh giá về những vấn đề chiến thuật và tinh thần chiến đấu của tụi nó kia. Về chiến thuật ạ? Hải Đông suy nghĩ một lát rồi trả lời. Tôi vẫn không hiểu vì sao quân đội Mỹ và cả quân đội Sài Gòn vẫn cứ khoái dùng cái trò đổ bộ đường không kiểu này. Đó là một thứ chiến thuật nặng về phô trương với những đối phương yếu bóng vía. Thì cái sự ầm ĩ hô phong quán vũ này có thể có tác dụng đôi chút. Chứ với thứ lính đã có sỏi trong đầu như chúng ta thì vô ích. Chỉ cần đối phương đoán được ý đồ đổ quân, bố trí lực lượng phục kích đón lõng là kế hoạch ta sẽ phá sản thôi. Và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đối Chiến. Phần này có tựa đề Đối Chiến Trên Đường Lửa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.